Chương 3261, ngã xuống, một, âm. Hai chưởng va chạm, quy tắc đạo vận tan vỡ hủy diệt từng tấc, không gian lấy hai người làm trung tâm sụp đổ xuống, bày ra bóng tối đáng sợ đến cực điểm. Ngay sau đó, chỉ thấy lực lượng vẫn tinh thần chủ phá diệt, chưởng cương hung hăng đánh lên trên thân lão. Âm thân thể vẫn tinh thần chủ bay đi, nhục thân đầy đặn nứt nẻ, một thân khí tức đỉnh phong trong nháy mắt sụt giảm xuống, Thiên La Hoàng vẻ mặt ngạo nghễ. Đây là thực lực của thần chủ cổ xưa, không đáng giá nhắc tới. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, lòng bàn chân cực lớn giống như núi cao trấn áp hạ xuống. Vẫn tinh thần chủ ngẩng đầu nhìn, vừa lúc có thể nhìn thấy lòng bàn chân giống như núi cao, trên khuôn mặt già nua tràn đầy phẫn nộ. Lão phu, âm. Vẫn tinh thần chủ còn chưa dứt lời, đã bị giẫm trúng một phát rơi khỏi hư không, hung hăng đập xuống mặt đất phía dưới, không còn chút động tĩnh nào. Chân đạp vẫn tinh thần chủ, khí thế trên người Thiên La Hoàng vẫn đang kéo lên, hắn theo khí tức Tả Khâu Bá lưu lại cách không đánh ra một chỉ, cực hạn quy tắc đạo vận phá vỡ hai phương hư không. Ngay tại thời điểm hai phương hư không tan vỡ, toàn bộ tu sĩ như từ trong không gian tan vỡ, thấy được một thần quốc treo cao, bị chỉ cương ầm ầm đánh nát. Bóng người vĩ ngạn không khác gì Tả Khâu Bá ra sức ngăn cản, cuối cùng lại bị luồng lực lượng đó mạnh mẽ gạt bỏ. Ầm ầm ầm. Ở lúc bóng người vĩ ngạn kia bị gạt bỏ, bầu trời trên không Thiên La Tông chấn động, lượng lớn mưa máu xối xả rơi xuống. Tả Khâu Bá ngã xuống rồi. Có thần chủ lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ. Ngã xuống rồi. Vị thần chủ thứ hai ngã xuống từ khi khai chiến tới nay. Hơn nữa, vị thần chủ này không phải bị cường giả xâm nhập hư không vô ngần chém giết, chính là bị đối phương vắt ngang qua hai phương hư không, trực tiếp cách không đánh chết. Cách không đánh chết một vị thần chủ, thực lực bực này, đã không phải thần chủ bình thường có thể hình dung. Đột nhiên, bầu trời lại truyền đến một tiếng nổ vang, có thần quốc rơi xuống, kèm theo có mưa máu tầm tã. Lại là một vị thần chủ ngã xuống. Nhưng một lần này, ngã xuống lại là vẫn tinh thần chủ. Từ khi Thiên La Hoàng ra tay đến nay, trước sau không đến mấy hơi thở, hai vị thần chủ đã là trước sau ngã xuống, sau khi chém giết Tả Khâu Bá cùng vẫn tinh thần chủ. Thiên La Hoàng ánh mắt hờ hững nhìn về phía Đằng Hoàng trong hư không. Bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt kia, Đằng Hoàng tim đập thình thịch, giống như là có đại khủng bố giáng xuống, không chút nghĩ ngợi liền xé rách hư không chạy trốn. Ở lúc nhìn thấy Thiên La Hoàng dễ dàng gạt bỏ hai vị thần chủ, đặc biệt vẫn tin thần chủ sau khi thăng hoa tột đỉnh, Đằng Hoàng liền biết, đối phương tuyệt đối không phải mình có thể địch nổi, vẫn tin thần chủ sau khi thăng hoa tột đỉnh, chính là cường giả thần chủ trung giai. Cường giả như thế, cũng bị giẫm chết tươi, Đằng Hoàng cho dù tự tin như thế nào nữa đối với thực lực của mình, cũng không có nắm chắc ngăn cản. Bởi vậy, ở lúc ánh mắt Thiên La Hoàng hướng đến, Đằng Hoàng làm đầu tiên chính là chạy trốn. Giết! Thiên La Hoàng phun ra một chưởng cách không đánh ra, như xuyên qua thời không, mang Đằng Hoàng chạy ra ức vạn dặm cũng chọc một cái bắt trở về, thì ra hoàng giả thần tộc, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Thấy bị mình bắt. Trên mặt Đằng Hoàng biểu lộ sợ hãi, hoàn toàn không thấy cao cao tại thượng như lúc vừa mới bắt đầu, trên mặt Thiên La Hoàng liền hiện lên một nụ cười châm chọc. Không nhiều lời, hắn chỉ dùng sức bóp một cái, thân thể Đằng Hoàng nổ tung. Thân thể ngã xuống, một chỉ của Thiên La Hoàng xuyên thủng hư không, đang muốn cách không chém giết Đằng Hoàng, lực lượng một chỉ đó lại ở sau khi bài trừ hai phương hư không, chợt tiêu tán không thấy. Đáng tiếc, xét cho cùng là thiếu một chút. Thiên La Hoàng nhìn về phía hư không dần dần khép lại, thấp giọng lẩm bẩm một câu, trên mặt có chút không cam lòng, nhưng lại rất nhanh thoải mái. Cuối cùng, hắn nhìn phương hướng Thiên La thị tộc một lần, lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong lòng bàn tay hiện ra kết tinh màu xám, ném thẳng về phía đối phương. Đây là thù lao đáp ứng phụ tông chủ, mong phụ tông chủ đừng nuốt lời. Nhìn kết tinh màu xám bay tới, Thẩm Trường Thanh theo bản năng vươn tay tiếp lấy. Kết tinh vào tay. Quy tắc đạo vận nồng đậm hiển hóa ra. Hắn biết, đây là mảnh vỡ đại đạo quy tắc thiên ma lưu lại. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc trong khối kết tinh màu xám này, chính là toàn bộ mảnh vỡ đại đạo quy tắc trong tay Thiên La Hoàng, trong đó một nửa là thù lao mình ra tay, một nửa là thù lao che chở Thiên La thị tộc. Hôm nay, đối phương giao hết cho mình. Sau khi giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, thân thể Thiên La Hoàng bắt đầu tiêu vong, giống như ảo ảnh bọt biển, biến mất từng chút một. Âm. Một khắc đó thân thể Thiên La Hoàng hoàn toàn tiêu vong, cực đạo bổn nguyên bị hắn dung hợp ầm ầm nổ tung, dao động kinh thiên lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngay sau đó, có thể nhìn thấy đại đạo quy tắc trải ra ở trên hư không, sau đó lại tan vỡ hủy diệt từng chút một. Tuyệt đại bộ phận đại đạo quy tắc đều ở khoảnh khắc tan vỡ mất đi, còn lại bộ phận nhỏ đại đạo quy tắc hướng về bốn phương phân tán. Lúc này, toàn bộ thần chủ đều ngay lập tức ra tay, hướng về đại đạo quy tắc phân tán bốn phương truy tìm. Chương 3262, ngã xuống, 2, đại đạo quy tắc tan vỡ không phải thứ gì khác, chính là cực đạo bổn nguyên tàn phá. Tuy cực đạo bổn nguyên tan vỡ không thể so sánh với cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh, nhưng tốt xấu gì cũng là lực lượng thần quân lưu lại, nếu có thể đạt được, đối với bản thân cũng rất có ích lợi. Thẩm Trường Thanh cũng vươn tay, bắt lấy một đoạn cực đạo bổn nguyên tàn phá, cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh, hắn sẽ không đi đụng vào. Nhưng cực đạo bổn nguyên không trọn vẹn, lại là không thành vấn đề. Dù sao cực đạo bổn nguyên không trọn vẹn cho dù quý giá như thế nào nữa, cũng không có khả năng đánh đồng với cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh. Chí bảo như vậy, còn chưa tới mức khiến các thần tộc không để ý tất cả. Đáng tiếc. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía nơi Thiên La Hoàng ngã xuống, âm thầm lắc lắc đầu. Đáng tiếc, Thiên La Hoàng cuối cùng đã ngã xuống, lấy nội tình của đối phương, nếu tuần tự từng bước, đại kiếp nạn này xác suất rất lớn có thể chứng đạo thành công. Chỉ là, kéo dài hơi tàn cùng với oanh liệt chết trận, Thiên La Hoàng lựa chọn cái sau. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng không cảm thấy Thiên La Hoàng đáng buồn. Bởi vì đối phương ngã xuống, chính là kéo hai vị thần chủ chôn cùng, đằng hoàng tuy chưa bị chém giết, nhưng cũng bị gạt bỏ thân thể, thực lực tổn hại. Một vị thần vương có thể trả giá bằng việc bản thân ngã xuống, kéo hai vị thần chủ chôn cùng, mặc kệ đặt ở nơi nào, cũng hoàn toàn không thiệt thòi. Điều duy nhất đáng tiếc, chính là cực đạo bổn nguyên tổn hại. Đối với Thiên La thị tộc lưu giữ cực đạo bổn nguyên, Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ tới. Hiển nhiên, đây là hậu chiêu của Thiên La thị tộc, lưu lại cực đạo bổn nguyên, chờ mong người đi sau có thể chứng đạo thần chủ, đợi sau khi kẻ đó trưởng thành tới thần chủ đứng đầu, lại đi luyện hóa cực đạo bổn nguyên, thừa dịp các thế lực chưa phản ứng lại, trực tiếp sinh ra một vị thần quân. Nếu có thể có thần quân xuất thế, Thiên La thị tộc liền có hy vọng khôi phục cường thịnh thời kỳ thượng cổ. Chỉ tiếc, Thiên La Hoàng cái gì cũng tính đến, chỉ là không tính đến đằng xà thần tộc sẽ có nội tình như thế, hơn nữa vì tiêu diệt Thiên La thị tộc hoàn toàn không để ý hậu quả. Sáu vị thần chủ, khiến toàn bộ chuẩn bị đều tự sụp đổ. Dưới tình huống bực này, Thiên La Hoàng cũng chỉ có thể mang con bài chưa lật của Thiên La thị tộc lấy ra. Một khắc đó khi cực đạo bổn nguyên bại lộ, Thiên La thị tộc liền nhất định là không thể lưu lại chí bảo cỡ này, cho nên ở dưới điều kiện tiên quyết không giao ra chí bảo, Thiên La Hoàng chỉ có thể hủy diệt. Nếu không hủy, vậy chính là mạt lộ của Thiên La thị tộc. Hủy diệt cực đạo bổn nguyên, kéo hai vị thần chủ chôn cùng, đó là cực hạn. Bệ hạ. Ngay tại thời điểm Thiên La Hoàng ngã xuống, toàn bộ tu sĩ Thiên La thị tộc đều sắc mặt đau thương không thôi. Ở trong mắt bọn họ, Thiên La Hoàng cùng với nói là chết trận, chẳng bằng nói là bị các tộc bức tử. Giờ phút này, tu sĩ Thiên La thị tộc đều cảm nhận được thật sâu bản thân vô lực cùng gầy yếu. Ầm, có chưởng cương từ bầu trời hạ xuống, mục tiêu chính là một đám tu sĩ Thiên La thị tộc. Nhưng không đợi chưởng cương thật sự hạ xuống, chỉ thấy có kiếm cương màu máu ngang trời, mạnh mẽ chém vỡ chưởng cương. Hư không tan vỡ. Một thân thể đáng sợ từ trong đó đi ra, thời điểm nhìn thấy bóng người đó, không ít cường giả đều vẻ mặt khẽ dao động. Địa Linh Hoàng. Hoàng giả Tả Khâu thị tộc, rốt cuộc đã nhìn không được hiện thân. Ở lúc Địa Linh Hoàng hiện thân, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thiên La Hoàng chém giết thần chủ tộc ta, Thiên La thị tộc tội đáng diệt, ngươi vì sao phải ra tay ngăn trở? Địa Linh Hoàng sắc mặt lạnh lùng, ở lúc hắn nói chuyện, có khí thế rập trời rập đất đập vào mặt mà đến, muốn trấn áp Thẩm Trường Thanh xuống. Chỉ tiếc, luồng khí thế kinh thiên kia, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh chỉ giống như gió khẽ thổi vào mặt, không mang đến bất cứ áp lực nào. Thiên La thị tộc đã gia nhập Thiên Tông, làm Thiên La nhất mạch của Thiên Tông ta. Địa Linh Hoàng muốn ra tay với Thiên La thị tộc, chính là tương đương tuyên chiến đối với Thiên Tông, bổn tọa đã là tông chủ Thiên Tông. Ngươi nói bổn tọa có nên ra tay ngăn trở hay không? Phu hoàng thật sự muốn vì Thiên La thị tộc, là địch với Tả Khâu thần tộc hay sao? Sắc mặt Địa Linh Hoàng lạnh như băng, không che giấu uy hiếp chút nào. Ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa, một cái Thiên La thị tộc xuống dốc, đáng giá Thiên Tông là địch với một thần tộc hay không? Cho dù Thiên Tông có kiếm thần tộc hộ đạo, nhưng nếu trêu chọc quá nhiều cường địch, chưa chắc có thể bình yên vô sự. Đa tạ Địa Linh Hoàng nhắc nhở, nhưng trước mắt không phải Thiên Tông đối nghịch với Tả Khâu thần tộc, mà là Tả Khâu thần tộc đối nghịch với Thiên Tông. Các hạ biết rõ Thiên La thị tộc gia nhập Thiên Tông, còn muốn không để ý tất cả ra tay, không lẽ thật sự cho rằng Thiên Tông ta không có cường giả tọa trấn? Thẩm Trường Thanh nói tới đây, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng, Thiên Tru thần kiếm nhẹ nhàng ngân lên, kiếm khí không lành màu máu hiện ra, hư không bị lặng lẽ cắt đứt xé nát, bổn tọa không muốn trêu chọc sự tình, lại cũng không sợ trêu chọc sự tình. Tả Khâu thần tộc nếu muốn chiến, như vậy bổn tọa phụng bồi đến cùng. Chương 3263, ngã xuống, 3, cho dù là không thể đồng quy vu tận với Tả Khâu thần tộc, nhưng khiến Tả Khâu thần tộc trả giá thê thảm đau đớn, nghĩ hẳn là không có vấn đề. Bổn tọa trái lại muốn xem Tả Khâu thần tộc sau khi thực lực tổn hao nhiều, rốt cuộc có thể sống qua lần đại kiếp này hay không, đến lúc đó Tả Khâu thần tộc chỉ sợ sẽ là Hoàng Sơn thần tộc thứ hai đi. Địa Linh Hoàng nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thẩm Trường Thanh, chưa nói cái gì. Lợi của đối phương, hắn tự nhiên rõ. Thiên Tông tuy không có thần chủ tọa trấn, nhưng chỉ bằng vào vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này, thực lực đã không phải thần chủ bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, sau lưng Thiên Tông còn có kiếm thần tộc, cho dù là trong hư không trước mắt, Thất Tinh tôn giả cũng vẫn đang như hổ rình mồi. Ở trước mặt vị thần chủ đứng đầu này, Địa Linh Hoàng không có nắm chắc chém giết Thẩm Trường Thanh. Một khi khai chiến, chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Vì một cái Thiên La thị tộc hoàng giả ngã xuống, hơn nữa đã không có giá trị quá lớn, đi liều mạng với Thiên Tông thế lực như vậy, rõ ràng không phải một chuyện có lời. Nhưng nếu cứ như vậy rút lui, Địa Linh Hoàng tự cảm thấy cũng tổn hại thể diện. Cân nhắc lợi hại mãi, Địa Linh Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua một đám tu sĩ của Thiên La thị tộc, cuối cùng một lần nữa đặt ánh mắt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Đợi tới ngày nào đó đại kiếp thật sự bùng nổ, bổn hoàng tự nhiên thanh toán chuyện hôm nay với ngươi. Một cái thị tộc phế vật nội tình mất hết giết cùng không giết, đã không quan trọng, khi đại kiếp nổi lên, bổn hoàng có một vạn loại phương pháp có thể bóp chết bọn chúng. Địa Linh Hoàng lạnh lùng bỏ lại một câu nói hung hăng, sau đó liền xé rách hư không rời đi. Ở dưới Thẩm Trường Thanh ngăn trở, hắn cuối cùng chưa cứng đầu xé rách da mặt, thề phải tiêu diệt Thiên La thị tộc. Dù sao, Thiên La thị tộc bây giờ, đã không đáng giá Tả Khâu thần tộc ra tay nữa, hai thi hài thần chủ đều xuất động. Vì thế ít nhất cũng có hai vị thần vương cổ xưa tọa hóa, lại thêm Thiên La Hoàng ngã xuống, cùng với cực đạo bổn nguyên tàn phá. Thiên La thị tộc hôm nay nội tình tổn hại nghiêm trọng, cho dù có thể mạnh hơn thị tộc bình thường, cũng không thể lọt vào mắt Tả Khâu thần tộc. Không có Thiên La Hoàng vị cường giả có hy vọng chứng đạo thần chủ nhất này tọa trấn, Thiên La thị tộc ở trong đại tranh chi thế này, xác suất có thần chủ xuất thế cực kỳ bé nhỏ. Một thị tộc như vậy, đã không có uy hiếp gì đáng nói. Đối với điều này, Địa Linh Hoàng tự nhiên sẽ không vì vậy, đi tranh tài một trận với Thiên Tông. Thấy vậy, một đám tu sĩ của Thiên La thị tộc đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Địa Linh Hoàng cho bọn họ cảm giác áp bách quá mãnh liệt, nếu đối phương thật muốn ra tay, toàn bộ tu sĩ bọn họ ở đây cộng lại, cũng không đủ một chưởng. May mắn! Ở dưới tình huống Thẩm Trường Thanh ra mặt, Địa Linh Hoàng lựa chọn rút đi. Ở lúc Địa Linh Hoàng rút đi, điều đằng xà thần tộc có thể làm, cũng chỉ có rút lui. Không rút không được. Hai vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, đằng hoàng thân thể phá diệt, thần vương còn lại cũng chết không ít, ở dưới tình huống có Thiên Tông ra mặt, lại muốn tiêu diệt Thiên La thị tộc đã không có khả năng. Như vậy, tiếp tục ở lại chỗ này đã không cần thiết. Ba vị thần chủ lấy Khốc Hồn thần chủ cầm đầu, giờ phút này đều dẫn dắt cường giả còn lại rút lui, thi hài thần chủ ban đầu ác chiến với hai vị thần chủ, giờ phút này chân linh cũng đều tiêu tán. Thi hài sống lại một lần nữa hóa thành bộ xương bất động đứng ngay ra ở tại chỗ. Chỉ là khí tức trên thi hài thần chủ tự chủ tràn ra, vẫn còn khiến toàn bộ tu sĩ chấn động. Đằng xa thần tộc rời đi, Thiên La thị tộc không ngăn trở. Đã là không muốn, cũng không có cái năng lực đó, Thiên La Hoàng ngã xuống, Thiên Diệp thần vương bị thương nặng, Thiên La thị tộc bây giờ thực lực 10 phần không còn một, cho dù thần chủ đằng xa thần tộc không nhúng tay. Bọn họ cũng không có nắm chắc đối phó cường giả còn lại. Thiên La thị tộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đằng xà thần tộc rút lui. Đa tạ phù tông chủ ra tay cứu viện, giải cứu tộc ta trong nguy nan. Tà Dương thần vương tiến lên, ông quyền cảm tạ. thần vương khác còn sót lại, cũng đều tiến lên nói lời cảm tạ. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, bổn tọa ra tay chính là làm giao dịch với Thiên La Hoàng, dựa theo ước định, Thiên La thị tộc ngày sau liền phải nhập vào Thiên Tông, ở Thiên Tông mở Thiên La nhất mạch. Đối với việc này, các ngươi có ý kiến khác hay không? Nghe vậy, mấy vị thần vương nhìn nhau một cái, cuối cùng đặt ánh mắt ở trên người Thiên Diệp thần vương. Kẻ mạnh nhất Thiên La thị tộc bây giờ, đó là vị này, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng giả Thiên La Hoàng định đời tiếp theo, cũng sẽ do đối phương đảm nhiệm. Chuyện bực này, tất nhiên là phải do đối phương ra mặt đáp lại. Thiên Diệp thần vương đối với điều này cũng hiểu rõ trong lòng, gật gật đầu, bệ hạ ước định cùng phù tông chủ, chúng ta tự nhiên sẽ không đổi ý, từ nay về sau, Thiên La thị tộc liền nghe lệnh từ Thiên Tông. Phù tông chủ có gì phân phó cứ mở miệng là được. Một trận chiến Thiên La Tông, ba vị chủ ngã xuống, đằng xa thần tộc trả giá hai vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, cùng với một đám thần vương ngã xuống, như mặt xám mày cho rút quân rời đi. Tả Khâu thần tộc muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cũng vì thế trả giá một vị thần chủ. Chương 3264, Khí vận chi tử, một, phe Thiên La thị tộc ngã xuống mấy vị thần vương, hoàng giả Thiên La Hoàng càng trực tiếp ngã xuống. Một trận chiến này, bất luận là đằng xà thần tộc, hay Tả Khâu thần tộc, cùng với Thiên La thị tộc đều là kẻ thua, mỗi một tộc trả giá đều không nhẹ. Đặc biệt đằng xà thần tộc cùng Thiên La thị tộc. Kẻ trước ngã xuống hai vị thần chủ cổ xưa không nói, hai vị thần chủ đỉnh phong bao gồm đằng hoàng ở trong thân thể bị diệt, thực lực có sự sụt giảm. Bây giờ, trong hoàn cảnh như vậy, thực lực tổn hại, bất cứ một chút thực lực tổn hại nào, đều sẽ mang đến hậu quả không thể biết trước. Đằng xà thần tộc vốn xuống dốc, hôm nay tổn hại nội tình như vậy, thực lực càng ngã xuống tới điểm đóng băng. Cũng chỉ có một gã đằng hoàng tọa trấn cục diện, mới khiến đằng xà thần tộc không đến mức xuống dốc giống như cổ hoang thần tộc. Nếu không, thực lực đằng xà thần tộc, so với cổ hoang thần tộc không mạnh hơn tới đâu. Hoặc là phong bế thiên địa kéo dài hơi tàn, hoặc chính là giống như Hoàng Sơn thần tộc bị diệt ở trong đại kiếp, Thiên La thị tộc càng không cần phải nói, ít nhất hai vị thần vương cổ xưa thao túng thi hại thần chủ ngã xuống, Thiên La Hoàng có hy vọng chứng đạo thần chủ nhất tịch diệt, cho dù là cực đạo bổn nguyên cũng lâm vào tan vỡ. Hôm nay Thiên La thị tộc to như vậy nhập vào Thiên Tông, không còn sự cường thịnh ngày xưa nữa. Nếu nói, một trận chiến này người thắng lớn nhất là ai, như vậy chính là Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc không nói, còn đạt được chí bảo ngọc hư cổ kính của Thiên La thị tộc, hơn nữa toàn bộ Thiên La thị tộc nhập vào Thiên Tông, khiến cho thực lực tông môn tăng vọt. Một trận chiến này, ít nhất làm Thiên Tông có thêm mấy vị thần vương. Ai cũng không ngờ, kẻ thắng một trận chiến này không ở trên thân hai bên tham chiến chủ yếu, mà ở trên người Thiên Tông làm viện thủ. Thiên Tông thật là khí vận hướng tới, Thiên La thị tộc nhập vào, thực lực nâng cao một bước. Quả nhiên mỗi thời đại đều có thiên kiêu khí vận tập trung, vị tông chủ Thiên Tông kia là khí vận chi tử của thời đại này. Có thần chủ vẻ mặt cảm khái, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Khí vận chi tử. Khi cường giả khác nghe được câu này, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Như thế cũng không xưng là khí vận chi tử, như vậy ai có thể xưng là khí vận chi tử? Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Đông Huyền ở sau khi nghe được tin tức này, vẻ mặt hơi phức tạp. Thiên La Hoàng thế mà ngã xuống rồi, thị tộc chung quy là thị tộc, ở trước mặt thần tộc xét cho cùng hơi gầy yếu chút. Đều là thị tộc đứng đầu, Chung Sơn Đông Huyền đối với Thiên La thị tộc cũng có không ít hiểu biết. Không chỉ có thế, vị hoàng giả cai quản Thiên La thị tộc kia, Chung Sơn Đông Huyền coi như là quen thuộc. Hai người đều là thần vương đứng đầu. Đối với thực lực của Thiên La Hoàng, Chung Sơn Đông Huyền cũng rất rõ, lấy thiên tư cùng nội tình của Thiên La Hoàng, nếu không ngã xuống, một thế hệ này hẳn có thể chứng đạo thần chủ. Nhưng đáng tiếc là, thời thế tạo anh hùng, cũng có thể hủy diệt cường giả. Thiên La Hoàng ngã xuống, đó là kẻ hy sinh dưới lần đại kiếp này. Chung Sơn Đông Huyền có thể khẳng định, Thiên La Hoàng sẽ không là cường giả đầu tiên ngã xuống, cũng sẽ không là một cường giả cuối cùng ngã xuống. Đợi tới lúc đại kiếp thật sự bùng nổ, lại có bao nhiêu thị tộc lưu lạc đến mức như Thiên La thị tộc, thậm chí so với Thiên La thị tộc cũng không bằng. Trực tiếp vong tộc diệt chủng. Dù sao Thiên La thị tộc hôm nay tuy tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng tốt xấu gì cũng dựa vào Thiên Tông, giữ lại được truyền thừa chủng tộc. Nếu không, Thiên La thị tộc mất đi hoàng giả tọa trấn, ở trước mặt đằng xà thần tộc cùng Tả Khâu thần tộc, chính là tồn tại phất tay có thể diệt. Trong điện, thần vương khác của Trung Sơn thị tộc, hôm nay cũng đều sắc mặt ngưng trọng phi thường. Lời đồn cực đạo bổn nguyên nếu có thể lĩnh ngộ, thì có thể khiến tu sĩ trực tiếp chứng đạo thần quân, xin hỏi Đông Huyền thần vương việc này là thật hay không? Có thần vương trầm giọng hỏi. Cực đạo bổn nguyên đề cập đến cấp bậc quá cao, đã là tồn tại quan hệ đến cấp bậc thần quân. Thần vương thị tộc, cho dù là cấp bậc thần chủ cũng chưa thể tiếp xúc bao nhiêu, càng đừng nói thần quân. Trước mắt tin tức có liên quan cực đạo bổn nguyên, đều là chư thiên truyền lưu ra, lúc này mới được các tộc biết tới mà thôi. Trung Sơn Đông Huyền gật đầu, theo bổn tọa biết, cực đạo bổn nguyên thật sự có tác dụng như vậy. Đã là như thế, vì sao Thiên La Hoàng không luyện hóa cực đạo bổn nguyên, như vậy, chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp chứng đạo thần quân? Luyện hóa cực đạo bổn nguyên nói dễ hơn làm. Trung Sơn Đông Huyền lắc đầu bật cười. Thứ đề cập đến cấp bậc thần quân không phải tùy tiện có thể lĩnh ngộ, mặt khác cho dù là ngươi ngộ ra cực đạo bổn nguyên, nhưng có nắm chắc vượt qua thiên kiếp thần quân hay không? Câu này, khiến vị thần vương đó nghẹn lời. Trung Sơn Đông Huyền nói, không có nội tình hùng hậu, cho dù là thật sự chạm đến bậc cửa thần quân, cũng chắc chắn ngã xuống ở trước mặt thiên kiếp thần quân. Thiên kiếp thần chủ đã đáng sợ, thiên kiếp thần quân cho dù các thần chủ đứng đầu kia của hôm nay, cũng không nhất định có thể có nắm chắc lớn bao nhiêu có thể vượt qua. Thần vương muốn một bước lên trời, trực tiếp dựa vào cực đạo bổn nguyên chứng đạo thần quân, chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Chương 3265, khí vận chi tử, 2, cực đạo bổn nguyên tốt nữa, cũng cần có thể độ qua thiên kiếp thần quân mới được. Ngộ tính. Nội tình. Hai cái thiếu một thứ cũng không được, có lẽ Thiên La Hoàng có được thiên tư ngộ tính lĩnh ngộ cực đạo bổn nguyên. Lại không có nội tình độ thiên kiếp thần quân. Hơn nữa, cực đạo bổn nguyên nào có dễ dàng có thể tìm hiểu như vậy. Đây là nguyên nhân vì sao Thiên La thị tộc rõ ràng có được cực đạo bổn nguyên, lại mãi cũng chưa vận dụng. Không phải không muốn, mà là không thể, nhưng hôm nay Thiên La Hoàng lấy phá hủy cực đạo bổn nguyên làm trả giá, chém giết hai vị thần chủ, đối phương cho dù ngã xuống, tên cũng sẽ truyền lưu rộng rãi, khắc vào trong lòng vạn tộc. Thiên La thị tộc chỉ là một cái khởi đầu, hôm nay chư thiên đại kiếp càng thêm mãnh liệt, nghiệp lực gần như không có, đợi ngày nào đó nghiệp lực tiêu tán hết, chính là thời điểm chư thiên bỏ đi gông xiềng. Đến lúc đó trật tự không còn, kẻ mạnh sống kẻ yếu chết, chỉ xem ai có thể cười tới cuối cùng. Trung Sơn Đông Huyền sắc mặt nghiêm túc, hắn đã có thể nhìn thấy tương lai chư thiên gió tanh mưa máu. Nghiệp lực, chính là căn nguyên duy trì chư thiên trật tự. Nếu có một ngày chư thiên nghiệp lực không còn, như vậy trật tự cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cái này không phải đe dọa, chính là sự thật, đợi tới ngày nào đó nghiệp lực không còn, chư thiên thần tộc tranh bá, toàn bộ cường giả thị tộc đều sẽ trở thành vật hy sinh dưới binh khí của thần tộc, cho dù là thần tộc yếu một chút, có thể chỉ lo thân mình hay không cũng là cái vấn đề. Như vậy, thời gian thật sự để lại cho các tộc, thật ra cũng không có bao nhiêu. Thêm mấy năm nữa, Phong Thần Đài sẽ mở ra lần nữa. Đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta, các tộc nếu muốn không bị diệt, hoặc không bị thâu tóm, chỉ có thể ở trước khi trật tự sụp đổ, có được đủ thực lực tự bảo vệ mình. Chúc Hoàng đã bế quan, tương lai trăm vạn năm có lẽ có thể có hy vọng chứng đạo thần chủ. Trung Sơn Đông Huyền nhìn thần vương ở đây, cuối cùng đặt ánh mắt ở trên thân Trung Sơn Hạ. Trước mắt trong toàn bộ tu sĩ tộc ta, thiên tư của Hạ trưởng lão xem như mạnh nhất, đợi ngươi vào vị trí thứ nhất thần cảnh phong thần bảng. Liền có thể trực tiếp chứng đạo thần vương, đợi lúc ngươi chứng đạo thần vương, hẳn có thể chen thân thần vương đệ tứ cảnh. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tranh đoạt một chút xếp hạng của thần vương đệ tứ cảnh, nếu có thể đứng cao một chút được khí vận phong thần bản thêm vào, nói không chừng có thể ở trong đại tranh chi thế lần này, ngộ ra con đường thần chủ. Thần vương khác nghe vậy, đều đồng loạt nhìn về phía Trung Sơn Hạ. Một thiên kiêu duy nhất trong đại điện trước mắt chưa vào thần vương cảnh, lại có thể ngồi ở chỗ này. Bọn họ đối với Trung Sơn Đông Huyền đưa ra đánh giá cực cao cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Trung Sơn Hạ nửa bước thần vương, đã có thể sánh vai quy tắc thần vương. Thực lực cỡ này, xưng một câu vô song thiên kiêu, hoàn toàn không có vấn đề, toàn bộ thiên kiêu chư thiên vạn tộc, thật sự có thể chen thân cấp bậc vô song, trên cơ bản đều đã chứng đạo thần vương, thiên kiêu thần cảnh còn lại tuy có một chút, nhắm chừng cũng không thể chống lại Trung Sơn Hạ. Đối phương nếu có thể vào phong thần đài, cướp lấy hạng nhất bản thần cảnh, hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Về phần có thể chứng đạo thần chủ hay không, vậy bàn luận riêng. Tại hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Chung Sơn Hạ gật gật đầu, không kêu không vội trả lời một câu, Đằng Xà thần tộc. Trong đại điện hoàng đình, không khí nặng nề đến cực điểm. Đằng Hoàng từ thần quốc trọng sinh trở về, hôm nay sắc mặt đen như nhọ nồi, ánh mắt lạnh như băng, sát ý hầu như là không có chút nào che lấp. Ba vị thần chủ khác, cũng đều vẻ mặt khó coi. Một trận chiến này, Đằng Xà thần tộc thua to. Chưa đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, cũng chưa đạt được cực đạo bổn nguyên, càng chưa thể tiêu diệt Thiên La thị tộc, đoạt lấy tài nguyên của thị tộc cổ xưa. Có thể nói, lợi ích Đằng Xà thần tộc là chưa kiếm được một chút nào, ngược lại tổn hại hai vị thần chủ cổ xưa, cùng với số lượng không ít thần vương. Luận tới tổn thất, so với Thiên La thị tộc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu không phải Tặc Tử Thiên Tông nhúng tay, tộc ta sao có thể có tổn hại như vậy, Phù Dương thật đáng chết. Khóc hồn thần chủ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt uống máu gã, ở trong mắt hắn, Đằng Xà thần tộc thua to thiệt thòi lớn, một bộ phận nguyên nhân rất lớn đều ở trên người Thiên Tông. Nếu không phải Thiên Tông ra mặt, dẫn tới bên hắn tổn hại một vị thần chủ cổ xưa, lại cản đường Đằng Hoàng, Thiên La thị tộc nói không chừng sớm đã bị bắt. Đặc biệt thân thể mình ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh một lần, Khốc Hồn thần chủ đối với điều này càng thêm phẫn nộ, Thiên Tông quả thực đáng chết, nhưng thực lực vị kia không thể khinh thường, càng có kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn, tộc ta tạm thời không thể động vào hắn. Mặt khác tộc ta cùng Tả Khâu thần tộc coi như xé rách da mặt, về sau còn cần phòng ngừa Tả Khâu thần tộc có chút động tác. Thật lâu sau, Đằng Hoàng lúc này mới chậm rãi mở miệng. Vốn ở trên chuyện đối phó Thiên La thị tộc, hai thần tộc xem như có cái quan hệ hợp tác, nhưng theo cực đạo bổn nguyên xuất hiện, sự hợp tác này tự sụp đổ. Chương 3266, ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh, một, không chỉ như thế, hai bên càng xé rách da mặt. Vô duyên vô cớ đắc tội một thần tộc, lại chưa tiêu diệt Thiên La thị tộc, trong lòng Đằng Hoàng cũng nghẹn một cục tức. Hôm nay tộc ta tổn hại, phải có một chút bồi thường, đi đối phó toàn bộ thế lực phụ thuộc Thiên La thị tộc trước. Về phần chuyện bản thân Thiên La thị tộc cùng với Thiên Tông, có thể tạm thời gác lại một chút. Đằng Hoàng trầm giọng nói, Thiên La thị tộc cùng Thiên Tông, Đằng Xà thần tộc bây giờ không đối phó được, nhưng không phải không đối phó được thế lực khác phụ thuộc vào Thiên La thị tộc. Nếu có thể thâu tóm những thế lực này, cũng có thể khiến Đằng Xà thần tộc kiếm lại một chút. Mặt khác, bổn hoàng sắp bế quan, tìm kiếm con đường đột phá thần chủ tầng 3. Bệ hạ sắp chuẩn bị đột phá rồi. Khóc hồn thần chủ vẻ mặt vui vẻ, Đằng Hoàng hôm nay thần chủ tầng 2 đã mạnh như thế, nếu có thể đột phá đến thần chủ tầng 3, tất nhiên sẽ không yếu hơn thần chủ trung giai tầm thường. Đến lúc đó, cho dù ngã xuống hai vị thần chủ cổ xưa, thực lực của Đằng Xà thần tộc cũng sẽ không suy yếu quá nhiều. Dù sao hai vị thần chủ cổ xưa trung giai, luận tới tác dụng, không bằng một vị thần chủ đỉnh phong tương đương thần chủ trung giai, tác dụng lớn hơn nữa chính là một sự uy hiếp. Ngày thường ở lại cấm địa không ra, chấn nhiếp các thế lực, trên cơ bản là không có cơ hội nào ra tay. Nếu như ra tay, chỉ có một lần cơ hội. Đằng Hoàng nói, trận chiến này bổn hoàng có chút tâm đắc, nhưng thân thể ngã xuống một lần, vẫn cần khôi phục đôi chút, mới có thể tìm được cơ hội đột phá. Lời tuy như thế, nhưng Đằng Hoàng cũng có không ít nắm chắc. Một trận chiến này, hắn tuy thân thể hủy diệt, nhưng lại từ trong đó tìm được cơ hội đột phá. Nghiêm khắc mà nói không tính là quá mức lỗ vốn, Thiên La thị tộc. Trong đại điện hoàng đình, Ngọc Hư cổ kính treo cao trong đó, Thẩm Trường Thanh thì đứng ở trước mặt đối phương. Tiền bối. Ngươi không cần nhiều lời, chuyện Thiên La hoàng đáp ứng ngươi, lão phu đã rõ. Hắn xét cho cùng đã thua cuộc, Thiên La thị tộc có thể không bị diệt, là nhờ có phụ tông chủ ra tay giúp. Từ hôm nay trở đi, lão phu liền góp sức cho Thiên Tông, để phụ tông chủ sai khiến. Thanh âm già nua của Ngọc Hư cổ kính truyền ra, trong giọng nói cũng có tiếc hận, từ khi Thiên La thị tộc xuống dốc tới nay, Thiên La Hoàng là một kẻ xuất sắc nhất trong toàn bộ hậu bối lão từng thấy, nếu không ngã xuống, hẳn có hy vọng chứng đạo thần chủ. Chỉ tiếc, đối phương lại không vượt qua được kiếp nạn trước mắt. Thiên Kiêu ngã xuống, liền không tính là Thiên Kiêu nữa. Một trận chiến này, Thiên La thị tộc thua thiệt rất lớn. Hoàng giả ngã xuống, thần vương cổ xưa ngã xuống. Cho dù là lực lượng của thi hài thần chủ, cũng tổn hại nghiêm trọng, dù sao năng lượng ẩn chứa trong thi hài cường giả cũng có hạn, không phải vô cùng vô tận, khi năng lượng của thi hài cường giả hao tổn hết, sẽ ngã xuống phàm trần, không khác gì xương khô tầm thường. Cho nên, dù là Thiên La thị tộc có thi hài thần chủ, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Không chỉ vì vận dụng thi hài thần chủ, cần trả giá thần vương ngã xuống, chỉ riêng nói số lần vận dụng thi hài thần chủ quá nhiều, sẽ ngã xuống phàm trần một điểm này, đã đủ làm Thiên La thị tộc cố kỵ. Đằng xa thần tộc đó là kiếp nạn của Thiên La thị tộc. Nếu có thể vượt qua, Thiên La thị tộc có thể có hy vọng chứng đạo thần tộc, trong đó sẽ không có bất cứ sự cản trở nào nữa. Nhưng một khi không vượt qua được, nhẹ thì thực lực tổn hao nhiều, nặng thì vong tộc diệt chủng. Hiện nay Thiên La thị tộc có thể không bị diệt tộc, đã tính là vạn hạnh. Tất cả cái này, tự nhiên đều không thể giấu được Ngọc Hư Cổ Kính quan sát, thân là vô thượng chí bảo của Thiên La thị tộc, lão có thể quan sát chư thiên, chuyện xảy ra trên Tuyên Cổ Đại Lục vừa xem hiểu ngay. Chỉ đáng tiếc là, Ngọc Hư Cổ Kính không phải công phạt đạo binh, tác dụng của nó chỉ là quan sát chư thiên mà thôi, trên thực tế chiến lực cũng không phải rất mạnh. Bằng không, có thể có một món vô thượng đạo binh tham chiến, phe Thiên La thị tộc tương đương với có thể thêm một vị thần chủ. Vậy đa tạ tiền bối rồi, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, tay phải bấm tay bắn ra, liền có một giọt máu tinh thuần rơi vào trên Ngọc Hư Cổ Kính. Máu rơi vào, Ngọc Hư Cổ Kính khẽ chấn động. Trong tích tắc, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được giữa mình cùng Ngọc Hư Cổ Kính sinh ra một cái liên hệ vi diệu. Đây là máu của nhân tộc. Lúc này, trong Ngọc Hư Cổ Kính truyền đến thanh âm chấn kinh. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, tiền bối rất hiểu biết đối với nhân tộc. Máu nhân tộc, hắn nhận chủ nhiều đạo binh như vậy, Ngọc Hư Cổ Kính là chí bảo đầu tiên có thể từ trong máu, nhận ra thân phận nhân tộc của mình. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, Ngọc Hư Cổ Kính có hoa quang mỏng manh hiện lên, sau đó chỉ thấy một bóng người so với trước đây ngưng thực hơn rất nhiều, không khác gì người thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão phu xuất thân thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, đối với nhân tộc cũng có tiếp xúc, sao có thể không hiểu biết nhân tộc rất nhiều. Ngọc Hư Cổ Kính sắc mặt phức tạp nhìn người trước mặt, trong mắt có nghi hoặc, cũng có chấn kinh. Chỉ là khiến lão phu không ngờ, phù tông chủ lại là nhân tộc, chương 3267, ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh, hai, cái gì thượng cổ thần quân trọng sinh, toàn bộ đều là nói bừa. Vì trước mắt này căn bản không phải thượng cổ thần quân trọng sinh, toàn bộ phỏng đoán của bên ngoài đều tự sụp đổ. Lý do rất đơn giản, cho dù là Minh Hà Bá Quân là nhân tộc, đối phương sau khi đoạt xá, cũng không có khả năng mang huyết mạch Thiên Ngô thị tộc, thay đổi thành huyết mạch nhân tộc, trừ phi nhân tộc để lại ao huyết mạch. Nhưng thượng cổ nhân tộc tan vỡ hủy diệt, ao huyết mạch đã sớm không còn, cho dù là có nhân tộc may mắn còn tồn tại, cũng không có khả năng giữ lại được ao huyết mạch. Về phần Phù Dương có khả năng bản thân là nhân tộc hay không, cái đó càng không cần suy đoán quá nhiều. Lúc trước trong dòng sông quy tắc chư thiên thần tộc phát hiện diệt đạo quy tắc xuất hiện, cũng đã là tiên đạo quy tắc tồn tại, do đó kết luận nhân tộc xuất thế, tìm kiếm hành tung nhân tộc khắp nơi. Nhưng mấy chục năm qua, chư thiên thần tộc đều không thu hoạch được gì. Nhân tộc bọn họ tìm hẳn chính là phù tông chủ đi. Ngọc Hư Cổ Kính lẩm bẩm, trong lời nói của lão tràn ngập khẳng định, giống như tất cả đều bị mình tận mắt nhìn thấy. Đợi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh mới gật gật đầu, tiền bối thật sự tuệ nhãn như đuốc, phán đoán của ngươi cũng không sai. Ngọc Hư Cổ Kính không hổ là thượng cổ chí bảo tồn tại vô số năm tháng, phương diện trí tuệ không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Đối phương có thể từ một chút dấu vết, liền mang toàn bộ mọi việc đều phục hồi ra một cái đại khái, nhận được trả lời xác thực, vẻ mặt Ngọc Hư Cổ Kính cảm khái, lão phu vốn cho rằng nhân tộc hôm nay suy sụp đến cực điểm, nào ngờ còn có phụ tông chủ cường giả bực này tồn tại trên đời. Thịnh cực tất suy, hết cùng lại thông, nhân tộc xuống dốc mấy thượng cổ kỷ nguyên. Nói không chừng có thể ở trên người phù tông chủ một lần nữa khôi phục cường thịnh. Nếu như nhân tộc có thể tơ lại địa vị thượng cổ, uy áp chư thiên vạn tộc, Thiên La thị tộc nhập vào thiên tông, chưa chắc đã là một chuyện xấu. Ở sau khi biết được thân phận Thẩm Trường Thanh, Ngọc Hư Cổ Kính lại đã có cái nhìn khác. Thượng cổ thần quân trọng sinh, tự nhiên là tiền đồ rộng lớn, nếu có thể tìm được cơ duyên, trở về đỉnh phong kiếp trước cũng không thành vấn đề. Có thể được thần quân giúp đỡ, Thiên La thị tộc trở lại tôn vị thần tộc, cũng là chuyện 8-9 phần 10. Dù sao, Thiên La Hoàng ngã xuống, nhưng Thiên La thị tộc còn có một vị Thiên Diệp thần vương. Tiềm lực thiên tư, vị kia cũng không kém, sau Thiên La Hoàng, Thiên Diệp thần vương chính là cường giả có hy vọng chứng đạo thần chủ nhất. Hơn nữa, cho dù Thiên Diệp thần vương không thể chứng đạo, ngày sau chưa biết chừng Thiên La thị tộc có thể xuất hiện một vị thiên kiêu, chỉ cần có thể được thần quân che chở, đều có hy vọng đản sinh ra thần chủ thật sự. Chẳng qua, thượng cổ thần quân nếu so sánh với nhân tộc mà nói, vậy còn kém không ít. Mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, nhân tộc hoàng đình uy áp chư thiên, dù là tồn tại thần quân cũng phải cúi đầu xưng thần. Thần quân hôm nay cao cao tại thượng, không ai bì nổi, ở trước mặt nhân tộc hoàng đình cũng không tính là cái gì. Tuy nhân tộc bại vong, không còn uy thế thượng cổ thời kỳ, nhưng chủng tộc này vẫn còn tồn tại tiềm lực rất lớn. Nếu không, sẽ không vừa có động tĩnh nhân tộc xuất thế, chư thiên thần tộc đã khẩn trương như thế. Nói đến cùng, các thần tộc này vẫn sợ nhân tộc lại xuất hiện một vị cường giả cái thế, khiến nhân tộc xuống dốc khôi phục vinh quang thượng cổ thời kỳ. Ở thời đại đó nhân tộc hoàng đình đứng đầu, toàn bộ thần tộc đều ảm đạm thất sắc. Chính như một thời đại tồn tại một vị vô thượng thiên kiêu còn lại đều là phụ trợ. Nhân tộc, đó là tương đương vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại. Vạn tộc khác chính là thiên kiêu bình thường của cùng thời đại, ở dưới tình huống không có nhân tộc tồn tại trên đời, những chủng tộc này có thể tỏa sáng, nhưng ở thời điểm nhân tộc uy áp chư thiên, đó là bi ai của vạn tộc. Từ nơi này có thể nhìn ra, tiềm lực của nhân tộc rốt cuộc lớn bao nhiêu. Vị tông chủ thiên tông trước mắt này, có thể che giấu thân phận nhân tộc của mình, ở dưới mí mắt chư thiên thần tộc an ổn phát triển, lại không bị thần tộc phát hiện chút manh mối nào, thủ đoạn như vậy thật sự không thể tưởng tượng. Lại kết hợp nội tình tiềm lực đối phương biểu hiện ra, ngày sau đừng nói chứng đạo thần chủ, cho dù là thần quân, thậm chí tồn tại so với thần quân càng mạnh hơn, cũng không phải không có khả năng. Đầu nhập vào thần quân, Thiên La thị tộc có thể khôi phục tôn vị thần tộc. Nếu đầu nhập vào một vị cường giả nhân tộc có khả năng chen thân đỉnh cao chư thiên, Thiên La thị tộc có hy vọng khôi phục huy hoàng cường thịnh nhất thời kỳ thượng cổ, cho dù khả năng thượng cổ nhân tộc hoàng đình ngày xưa tái hiện cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chỉ cần có một tia khả năng như vậy, Ngọc Hư Cổ Kính cảm giác cũng có thể thử một phen. Đừng nói Thiên La thị tộc, cơ hội như vậy, đặt ở trên thân bất cứ một thế lực nào, kẻ thật sự sẽ từ chối cũng không có bao nhiêu. Nhân tộc quá mạnh rồi. Cho dù là cách xa mấy thượng cổ kỷ nguyên, uy danh vẫn còn truyền lưu chư thiên, khắc thật sâu vào trong huyết mạch các chủng tộc cổ xưa từng trải qua thời kỳ nhân tộc hoàng đình. Chương 3268, Kiến thức của Ngọc Hư Cổ Kính, 1. Chỉ cần đề cập hai chữ nhân tộc, liền có thể làm bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chính bởi vì sợ hãi, mới sẽ tìm kiếm nhân tộc khắp nơi, không cho chủng tộc khủng bố từng uy áp thượng cổ này xoay người lần nữa. Bổn tọa trước giờ tin thờ người không phụ ta, ta không phụ người, nếu là Thiên La thị tộc thật sự quyết tâm làm việc cho bổn tọa, ngày khác thời điểm nhân tộc tái khởi, cũng sẽ không quên công lao của Thiên La thị tộc. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, Ngọc Hư Cổ Kính gật đầu. Lời của phụ tông chủ, lão phu tất nhiên là tin tưởng, nhưng còn chưa thỉnh giáo tôn danh của phụ tông chủ. Điều lão hỏi, tự nhiên không phải thân phận hiện nay của Thẩm Trường Thanh, mà là lai lịch thật sự của đối phương. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, ta chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Lão phu đã rõ. Ngọc Hư Cổ Kính nói, từ khi thượng cổ nhân tộc hoàng đình phá diệt tới nay, sau ở dưới chư thiên thần tộc vây giết. Nhân tộc càng thêm xuống dốc, không biết hôm nay nhân tộc có bao nhiêu cường giả, lại tồn tại ở chỗ nào. Nhân tộc tồn tại ở nơi nào, tiền bối ngày sau tự sẽ rõ, về phần cường giả nhân tộc hôm nay cũng không nhiều. Vẫn là câu nói kia, nhân tộc xuống dốc đã lâu, muốn xoay người không phải một chốc một lát có thể làm được. Thẩm Trường Thanh nói. Nhân tộc tồn tại ở nơi nào, hắn không có khả năng nói ra bây giờ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thân phận mình bại lộ còn có khả năng rút lui. Vị trí nhân tộc bại lộ, liền thật sự không có đường sống quay về. Không phải Thẩm Trường Thanh không tín nhiệm Ngọc Hư Cổ Kính, mà là chư thiên cường giả rất nhiều thủ đoạn, có thể giữ lại một ít bí mật, vậy giữ lại một ít. Sau đó, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lại kiên định. Chỉ cần bổn tọa không chết, nhân tộc rồi sẽ có một ngày hưng thịnh, có phù tông chủ, lão phu tất nhiên là tin tưởng nhân tộc sẽ hưng thịnh. Nhìn chung vô thượng thiên kiêu vô số thời đại trước đây, cũng không có một ai có thể so sánh với phụ tông chủ. Ngọc Hư Cổ Kính gật gật đầu, sau đó sắc mặt lại cổ quái. Chỉ là lão phu không ngờ, phụ tông chủ thế mà chính là Thẩm Trường Thanh. Tiền bối từng nghe nói ta. Lần này, đến lượt Thẩm Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, Ngọc Hư Cổ Kính bật cười, lúc trước vạn tộc vây khốn hỗn loạn cấm khu, chư thiên thần tộc đến không ít, chỉ vì có nhân tộc hiện thân ở nơi đó. Không từng nghĩ nhiều cường giả như vậy ra mặt, cũng chưa thể vây giết được một nhân tộc tương đương với thần vương. Không chỉ có thế, còn bị nhân tộc kia giết ra khỏi vòng vây, hắn ở trước khi đi lưu lại danh hiệu, năm chữ nhân tộc Thẩm Trường Thanh, cũng tính là rất vang dội. Lão Phu cho dù là quanh năm ở lại Thiên La thị tộc không ra, nhưng cũng có thể nghe nói một chút. Nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Cái tên này Ngọc Hư Cổ Kính đương nhiên sẽ không xa lạ. Không chỉ lão không xa lạ, cho dù là vạn tộc cũng tất nhiên sẽ không xa lạ. Nhân tộc biến mất nhiều năm hiện thân ở hỗn loạn cấm khu, hơn nữa ở dưới vạn tộc vây giết, cũng có thể giết ra khỏi vòng vây, sau khi lưu lại danh hiệu mình nghênh ngang mà đi. Cường giả có thể làm đến trình độ bực này, đừng nói là nhân tộc, cho dù là tu sĩ chủng tộc bình thường, cũng đủ để bị vạn tộc nhớ kỹ. Càng đừng nói, thân phận đặc thù của nhân tộc, cũng cộng điểm không ít. Cũng chính là mấy năm nay nhân tộc mai danh ẩn tích, bằng không danh tiếng tất nhiên vang dội đến cực điểm, chỉ là ai có thể ngờ được, cường giả nhân tộc mấy năm trước danh chấn chư thiên, trên thực tế trốn ở dưới mí mắt chư thiên vạn tộc, ngụy trang thành hoàng giả Thiên Ngô thị tộc, làm việc phô trương đến cực điểm. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, Ngọc Hư Cổ Kính lại thoải mái. Nhân tộc thân phận mẫn cảm, nếu thật có nhân tộc xuất thế, cũng tuyệt đối không dám rêu rao làm việc như thế. Nếu thật sự rêu rao làm việc như thế, nhắm chừng cũng không có ai sẽ mang đối phương cùng nhân tộc liên hệ cùng một chỗ. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh hôm nay làm việc rêu rao như vậy, cũng chắc chắn sẽ dẫn tới một ít hoài nghi. Nghĩ đến đây, Ngọc Hư Cổ Kính như nghĩ tới cái gì, kinh ngạc hỏi, không lẽ tin tức Phù Tông chủ chính là Thượng Cổ Thần Quân Trọng Sinh, cũng là ngươi cố ý phán tán ra? Tiền bối thật tuệ nhãn, như vậy cũng bị ngươi nhìn ra. Thẩm Trường Thanh vỗ tay khen ngợi. Ngọc Hư Cổ Kính lắc lắc đầu, lão phu chỉ là có suy đoán mà thôi, không ngờ việc này thật sự là Phù Tông chủ truyền ra, Thượng Cổ Thần Quân Trọng Sinh, thân phận này thật là cái ngụy trang không chê vào đâu được. Rất nhiều chuyện không hợp lý, đều có thể thông qua thân phận này để giải thích. Dù sao Thượng Cổ Thần Quân nói là không gì không làm được, cũng không có vấn đề, đặc biệt Minh Hà Bá Quân càng là kẻ nổi bật trong Thượng Cổ Thần Quân, thực lực càng không phải tầm thường, lấy tầm mắt của Ngọc Hư Cổ Kính. Đương nhiên có thể rõ lợi cùng hại Thượng Cổ Thần Quân thân phận này mang đến. Nhưng mà, lấy cách làm phô trương bây giờ của Thẩm Trường Thanh, tệ đoan thân phận Thượng Cổ Thần Quân mang đến, thật ra có cũng được mà không có cũng không sao. Tệ đoan duy nhất của thân phận Minh Hà Bá Quân, chính là chư thiên thần tộc đối địch, mà khi Thẩm Trường Thanh lấy thân phận vô thượng thiên kiêu cuộc khởi, cũng đã định sẵn đứng ở trên mặt đối lập với chư thiên thần tộc. Chương 3269, Kiến thức của Ngọc Hư Cổ Kính, 2. Chư thiên nhìn như rộng lớn, nhưng toàn bộ tài nguyên đều đã bị chia cắt gần hết. Mỗi khi có vô thượng thiên kiêu chứng đạo thần chủ, cùng với chứng đạo thần quân, đều ý nghĩa tài nguyên hiện có bị chia thêm một phần. Đối với điều này, chư thiên thần tộc tự nhiên không hài lòng. Vô số năm qua vô thượng thiên kiêu xuất thân không phải chư thiên thần tộc, kẻ thật sự có thể đi đến thần chủ, hoặc là thần quân đã ít lại càng ít, Thẩm Trường Thanh hỏi, tiền bối đối với Minh Hà Bá Quân. Cũng có hiểu biết rất lớn. Chuyện Minh Hà Bá Quân, hắn từ trong miệng cường giả khác hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết được một chút, cùng với từ trên thân Vạn Đạo Bi hiểu biết được không ít. Nhưng Vạn Đạo Bi xét cho cùng chỉ là đạo binh hơn nữa quanh năm tọa trấn Minh Hà Giới, mọi chuyện về Minh Hà Bá Quân, đối phương cũng không thể nói hoàn toàn hiểu biết. Bởi vậy, hiểu biết của Thẩm Trường Thanh đối với Minh Hà Bá Quân, vẫn dừng lại ở giai đoạn phiến diện. Ngọc Hư Cổ Kính gật đầu nói, Minh Hà Bá Quân lão phu coi như có chút hiểu biết, dù sao mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, hiếm có thiên kiêu có thể có xuất thân không phải thần tộc, từng bước một đi đến trình độ thần quân. Năm đó Minh Hà Bá Quân chính là xuất thân một tiểu tộc, về sau chủng tộc bị diệt trở thành tán tu, tu sĩ bình thường nhất định là tinh thần sa sút, nhưng hắn lại lấy thân phận tán tu từng bước một bộc lộ tài năng. Vô thượng thiên kiêu thật sự, mỗi một giai đoạn đều nhất định là kẻ vô địch ở cùng cấp bậc. Minh Hà Bá Quân năm đó ở thời điểm thần cảnh, gặp đúng lúc phong thần đài xuất thế, hắn lấy thân phận tán tu bước lên hạng nhất thần cảnh. Chính là từ lúc đó bắt đầu, hai chữ Minh Hà mới xem như thật sự vào mắt các tộc chư thiên. Bởi vì coi trọng tiềm lực của Minh Hà Bá Quân, không ít chủng tộc đều vì thế tung cành ô liu, chỉ tiếc Minh Hà Bá Quân đều không đồng ý, vẫn làm theo ý mình. Từ sau khi leo lên hạng nhất thần cảnh phong thần bản, được khí vận phong thần bản thêm vào. Tu hành của hắn càng tiến bộ thần tốc, khi hắn bước lên hạng nhất quy tắc thần vương bản, chư thiên thần tộc lúc này mới ý thức được, một tu sĩ không chút bắt mắt lúc trước, đã đến trình độ làm bọn họ coi trọng. Một vị vô thượng thiên kiêu có hy vọng trấn áp một thời đại, thế mà lại xuất thân tán tu, đủ khiến các phương thần tộc lâm vào động lòng, lợi ích của việc bóp chết một vị thiên kiêu mang đến, xa không tốt bằng mời chào một vị thiên kiêu. Ngọc Hư Cổ Kính chậm rãi nói xong, ký ức cổ xưa phủ đầy bụi theo lời lão, cũng đang từng chút một sống lại. Từ trong lời nói của đối phương, Thẩm Trường Thanh hiểu biết đối với Minh Hà Bá Quân liền càng sâu hơn nữa. Thật ra chuyện cũng không tính là kinh ngạc kỳ lạ cỡ nào, ngược lại có chút khuôn sáo cũ. Đơn giản chính là một lần tán tu triển lộ mũi nhọn, ở trong đại tranh chi thế bao trùm thiên kiêu chư thiên, làm chư thiên vạn tộc lâm vào chấn động. Ngay từ đầu thần tộc đối với hắn hoàn toàn không thèm để ý, sau khi Minh Hà Bá Quân trưởng thành đến độ cao nhất định, cũng đều ùn ùn tung cành ô liu. Gạt bỏ thiên kiêu. Đó là thủ đoạn tiểu thừa nhất. Mời chào thiên kiêu, để đối phương cho mình sử dụng, mới là cách làm thích hợp thật sự. Nhưng Minh Hà Bá Quân tâm cao khí ngạo, sao có thể vào ao huyết mạch của thần tộc, bỏ qua huyết mạch của mình, thay thành huyết mạch chủng tộc khác. Vì vậy, chư thiên thần tộc mời chào bất thành, mới thật sự động sát tâm, chỉ là không như thiên kiêu khác, Minh Hà Bá Quân tuy là tán tu, nhưng cơ duyên cực tốt, hơn nữa lại chiến lực thông thiên, cho dù là ở dưới chư thiên thần tộc bao vây tiểu trừ, đối phương cũng từng bước một chứng đạo thần chủ, lại đến về sau chứng đạo thần quân. Đợi tới một khắc đó Minh Hà Bá Quân chứng đạo thần quân, liền thanh toán với chư thiên thần tộc. Đến đây, mâu thuẫn với nhau, liền hoàn toàn trở nên gay gắt. Minh Hà Bá Quân thực lực rất mạnh, có thể nói vô địch cùng cấp bậc, cho dù là vô thượng thiên kiêu thời đại khác, cũng khó sánh vai với hắn, dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thần quân chỉ có thể tương đương với thần chủ tuyệt đỉnh. Dù là như thế, Minh Hà Bá Quân cũng quét ngang chư thiên. Một trận chiến đó chư thiên thần chủ ngã xuống lượng lớn, càng có thần tộc bị diệt, tuy không thể so sánh với một trận chiến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, nhưng cũng là đại chiến chấn động thế gian ít có, vì thế, thần cung cũng bị kinh động, có thần quân băng qua hư không đến, muốn đánh lén Minh Hà Bá Quân, hoàn toàn bóp chết hắn. Nhưng mà, Minh Hà Bá Quân quá mạnh rồi, tuy cảnh giới đôi bên đều bị áp chế ở thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng thần quân của thần cung vẫn như cũ không phải đối thủ của Minh Hà Bá Quân. Sau khi ngã xuống mấy vị cường giả thần quân, thần cung lúc này mới thật sự coi trọng vị tán tu cuộc khởi ở chư thiên này. Ngọc Hư Cổ Kính nói tới đây, không khỏi tạm dừng. Mấy vị thần quân ngã xuống, thần cung chấn động, vì hoàn toàn gạt bỏ Minh Hà Bá Quân, thần cung một hơi xuất động 18 vị thần quân, cùng nhau tiến vào chư thiên hợp sức vây giết. Càng có thần quân không tiếc lấy bản thân ngã xuống trả giá, mạnh mẽ đột phá chư thiên quy tắc hạn chế, rốt cuộc chém giết Minh Hà Bá Quân. Chương 3270, mọi chuyện lắng xuống, một, nhưng cho dù là như vậy 18 vị thần quân cũng ngã xuống 9 vị, chỉ còn lại 9 vị thần quân bị thương nặng mà về, nếu như không có chư thiên quy tắc hạn chế, 18 vị thần quân chỉ sợ đều có đến mà không có về. Trên mặt Ngọc Hư Cổ Kính cũng có biểu cảm bội phục. Lão tuy thai nghén từ thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, nhìn quen các loại cường giả đứng đầu, nhưng đối với Minh Hà Bá Quân có thể làm đến mức như vậy, vẫn cảm thấy bội phục không thôi. Chỉ tiếc Minh Hà Bá Quân sinh lầm thời đại, nếu là sinh ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, hẳn có hy vọng đánh vỡ giới hạn thần quân, tiến thêm một bước. Cho dù là nhân tộc Ngũ Phương Đế Quân tồn tại tầng diện đó, đối phương có lẽ cũng có tư cách chạm đến. Ngọc Hư Cổ Kính đưa ra đánh giá cực cao đối với Minh Hà Bá Quân. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, không ngờ Minh Hà Bá Quân lại có chiến tích như vậy, nếu không phải tiền bối nói ra, bổn tọa cũng còn chưa từng hiểu biết, hắn rõ Minh Hà Bá Quân rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến bực này. 18 vị thần quân liên thủ, dưới tình huống có thần quân thậm chí đánh vỡ chư thiên hạn chế, không tiếc đưa tới thiên kiếp, cũng bị đối phương giết 9 vị, làm 9 vị bị thương nặng. Chính như Ngọc Hư Cổ Kính nói, nếu không có chư thiên quy tắc hạn chế, 18 vị thần quân chỉ sợ là phải có đến mà không có về. Từ nơi này có thể nhìn ra, thực lực của Minh Hà Bá Quân, rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh coi như rõ, vì sao các thần tộc đứng đầu kia kiêng kỵ như thế đối với Minh Hà Bá Quân. Đổi làm hắn là thần tộc đứng đầu, phát hiện có một vị thần quân có thể xưng vô địch như vậy sống lại, cũng phải coi trọng vạn phần. Nếu không phải có kiếm thần tộc hộ đạo, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, thân phận Minh Hà Bá Quân trọng sinh bị nhận định này của hắn, tất nhiên sẽ bị chư thiên thần tộc vây công. Chỉ là bây giờ có kiếm thần tộc hộ đạo, mới chưa xảy ra vấn đề như vậy, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh coi như là từ khía cạnh hiểu biết được, thực lực kiếm thần tộc bây giờ, so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn không ít, Một vị thần quân vô địch đoạt xá trọng sinh, chư thiên thần tộc cũng có thể bởi vì cố kỵ kiếm thần tộc, mà cố nén chưa ra tay với thiên tông, có thể thấy được sức uy hiếp của kiếm thần tộc, so với Minh Hà bá quân còn mạnh hơn không ít. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một sự kiện, nghe nói tu sĩ ở chư thiên chứng đạo thần quân, thiên kiếp sẽ so với ở thần cung chứng đạo mạnh hơn rất nhiều, từ xưa đến nay, hiếm có thể có thần quân ở chư thiên chứng đạo thành công. Không sai, thật sự có ý kiến như vậy. Minh Hà bá quân chính là một trong các vị cường giả có thể ở chư thiên chứng đạo thần quân. Ngọc Hư Cổ Kính gật gật đầu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hỏi, như vậy Phách Thiên Thần Quân thời kỳ thượng cổ, tiền bối có hiểu biết gì không? Phách Thiên Thần Quân, kẻ phù tông chủ nói, là thành chủ thượng cổ Phách Thiên Thành đi. Ngọc Hư Cổ Kính thoáng nhớ lại một phen, không khỏi mở miệng hỏi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, tiền bối nói không sai. Phách Thiên Thần Quân bổn tọa chỉ đó là hắn, Phách Thiên Thần Quân lão phu cũng có chút hiểu biết, chư thiên thần quân kẻ xuất thân không phải thần tộc, tuyệt đại đa số đều là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, chỉ có trường hợp đặc biệt, có thể ở dưới tình huống không trấn áp một thời đại, cũng có thể tìm được cơ duyên chứng đạo thần quân. Phách Thiên Thần Quân trong miệng tôn thượng nói, chính là một vị trong đó. Ngọc Hư Cổ Kính không cần nghĩ ngợi nói ngay, thời gian lão tồn tại quá xa xưa rồi. Hơn nữa không như Thanh Y luôn ở lại hỗn loạn cấm khu như vậy, thật sự trải qua thời đại biến thiên, chứng kiến chư thiên triều lên triều xuống. Đặc biệt bản thân Ngọc Hư Cổ Kính đã có được năng lực giám sát chư thiên, tuyệt đại đa số chuyện xảy ra ở chư thiên, đều là không thể giấu được tai mắt đối phương. Như vậy, Ngọc Hư Cổ Kính có thể hiểu biết được càng nhiều thứ, thậm chí nói là bí ẩn. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt chấn kinh, Phách Thiên Thần Quân không phải vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại. Hắn vẫn luôn cho rằng, đối phương chính là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, cho nên mới có thể chứng đạo thần quân. Chưa từng nghĩ, Phách Thiên Thần Quân không chỉ không tính là vô thượng thiên kiêu, cho dù là vô song thiên kiêu cũng không phải, chỉ là cái thế thiên kiêu mà thôi. Không phải nói cái thế thiên kiêu không đủ mạnh, trên thực tế, kẻ có thể làm cái thế thiên kiêu, đều tính là nội tình tiềm lực kinh người, nhưng muốn nói vượt mọi chông gai chứng đạo thần quân, cái thế thiên kiêu còn thua kém không ít. Chư thiên, kẻ có thể làm cái thế thiên kiêu, tuy sẽ không quá nhiều, nhưng mỗi một thời đại đều sẽ có một ít như vậy, làm lá cây phụ trợ vô song thiên kiêu thậm chí vô thượng thiên kiêu. Hôm nay nghe nói Phách Thiên Thần Quân chỉ là lấy tiềm lực cái thế thiên kiêu, liền trực tiếp chứng đạo thần quân, mang thiên kiêu khác càng mạnh hơn bỏ lại ở sau người, không trách Thẩm Trường Thanh chấn động. Chuyện vô thượng thiên kiêu cũng không nhất định có thể làm được, một vị cái thế thiên kiêu lại làm được, Phách Thiên Thần Quân thiên tư xem như không tệ. Có thể làm cái thế thiên kiêu, không có gì bất ngờ xảy ra chứng đạo thần chủ chính là cực hạn, muốn chứng đạo thần quân cũng không có khả năng quá lớn. Chương 3271 mọi chuyện lắng xuống, 2, chỉ là hắn cơ duyên thâm hậu, lời đồn hắn từng đạt được truyền thừa của cường giả thượng cổ, về sau lại ngụy trang thiên kiêu thần cung trà trộn vào thần cung,